Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, bốn người liên thủ, siêu siêu siêu siêu, ở cái kia cột nước bên trên, rõ ràng là bốn bóng người, phi lướt mà ra, cái này bốn bóng người, cả người trên xuống, sóng linh lực thao thiên, hai tròng mắt bên trong, lóe ra hung ác màu sắc. Nhìn chòng chọc vào Lộc Vũ vị trí. Đây là người nào? Ánh mắt khẽ híp một cái. Lộc Vũ nhíu suy nghĩ. Ở hắn ấn tượng bên trong, cùng cái này bốn người cũng không có gì giao tế. Bốn người này Lộc Vũ cũng không có chú ý qua, chỉ là biết đây là tham gia tỷ thí thiên tài A. Lộc Vũ, đưa người nội đan giao ra đây, miễn cho chúng ta động thủ, nhất sau còn chịu một ít da thịt nỗi khổ. Bốn bóng người kia, mỗi bên tự đứng đứng ở cột nước bên trên, ánh mắt như điện, nhìn chăm chú vào Lộc Vũ. Một người trong đó lạch giọng nói, trong hai tròng mắt càng là tinh quang rạng rỡ. Nghe được lời ấy, Lộc Vũ rốt cục bừng tỉnh, nguyên lai là cướp đoạt nội đan người. Hắn ánh mắt hơi hơi nheo lại, tỉ mỉ cảm ứng một cái bốn người này thực lực. Một gã từ nguyên ngưng phách cảnh, còn dư lại là ba gã tam nguyên ngưng phách cảnh. Mới vừa nói người, chính là cái kia từ nguyên ngưng phách cảnh người. Khóe miệng chậm rãi ngẩng một cái độ cung. Lộc Vũ hướng về phía bốn người kia cười nói, các ngươi chẳng lẽ không biết ta thực lực, cũng dám để cướp đoạt ta nội đan. Lộc Vũ có thể chu diệt từ nguyên ngưng phách cảnh sức chiến đấu, đã không phải là chuyện ly kỳ gì tình. Huống chi, đây chẳng qua là hai nguyên tố ngưng phách cảnh thời điểm. Bây giờ Lộc Vũ sớm đã tiến nhập tam nguyên ngưng phách cảnh. Dựa theo Lộc Vũ thôi chắc, nếu là đối phương đối phó chính mình, ít nhất cũng phải từ nguyên ngưng phách cảnh liên thủ mới được. Hiện tại một gã từ nguyên ngưng phách cảnh mang theo ba gã tam nguyên ngưng phách cảnh, tuy là thực lực đã không yếu, nhưng hầu như chờ với cho mình đưa đồ ăn. Lộc Vũ, ta biết thực lực ngươi không tầm thường, có thể chu diệt từ nguyên ngưng phách cảnh. Đồng thời trước đó không lâu còn mới vừa tiến hành một lần đột phá, nhưng chớ có cho là chúng ta sẽ sợ ngươi. Cái kia từ nguyên ngưng phách cảnh nhân khóe miệng dương lên, cười lạnh nói ra, ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến chúng ta bốn người, làm sao không phải là đâu. Lúc này đây tham gia tỷ thí người đều là mỗi bên châu trong đệ tử thiên tài, có một ít vượt cấp khiêu chiến sức chiến đấu, chẳng có gì lạ. Nghe lời nói này, Lộc Vũ chân mày một cái, như này mà nói, bốn người này đều có thể vượt cấp khiêu chiến, cái này độ khó liền hơi có chút lớn. Bất quá Lộc Vũ nhưng cũng không sợ, tham gia tỷ thí người chân chính có thể để cho Lộc Vũ cảm thấy áp lực, chỉ có hai cái người A, một cái Viên Thiên Thành, một cái Cố Tử Phong. Hai người kia, một cái Thứ Thiệt Ngũ Nguyên Ngưng Phách Cảnh, còn có nhất người, ở bia đá kia bên trên viết chiến tích chính là đủ để chu diệt Ngũ Nguyên Ngưng Phách Cảnh. Vượt cấp khiêu chiến, cùng chu diệt, đây là hai chủng khái niệm hoàn toàn bất đồng. Thảo nào dám tới gây sự với ta. Nguyên lai thực lực không tầm thường, nhẹ nhàng cười một tiếng. Lộc Vũ không có vấn đề nói, gặp các ngươi ở này ngủ đông, chắc là mưu đồ bí mật đã lâu đi, ha ha ha. Cái kia cầm đầu từ nguyên ngưng phách cảnh người ngửa đầu cười to, nói, chỉ đổ thừa ngươi vận khí không được. Chúng ta bốn người biết, nơi này tất nhiên có người qua đây, vì thế này chờ đợi ở đây, không nghĩ tới đúng là đụng tới ngươi. Ai khẽ thở dài một tiếng. Lộc Vũ lắc đầu nói, không phải vận khí ta không được, là các ngươi vận khí không được. Các ngươi nếu như thức thời, đem trong lúc này đan giao ra đây, ta có thể cho các ngươi miễn đi ra thịt nỗi khổ. Nếu không, chịu khổ chịu tội cũng đừng trách ta đối với cái này bốn người. Lộc Vũ nhưng thật ra không có đổi sát tâm. Đầu tiên cái này bốn người chỉ là tranh đoạt nội đan. Cái này ở phía sau thời gian nửa tháng bên trong, hẳn là thường thường phát sinh. Không thể bởi vì chuyện này tình liền giết tánh mạng người, dễ dàng gây nên hoàng thất người chú ý. Thứ nhì, bốn người này mới vừa cũng không có nói muốn tánh mạng của mình. Kể từ đó, bất kể là về tình về lý, Lộc Vũ cũng sẽ không giết cái này bốn người. Đương nhiên, nếu như bọn họ cố ý muốn ra tay với chính mình lời nói, một ít cần thiết hậu quả, tắc thì là phải gánh vác. Lộc Vũ, ngươi nhưng thật ra càn rỡ vô cùng. Xem ra ngươi là không phối hợp. Cầm đầu Tử Nguyên ngưng phách cảnh ánh mắt híp một cái. Hai tròng mắt bên trong hàn quang lóe lên, lãnh nói rằng, vừa vặn, chúng ta đều biết đại danh của ngươi. Hôm nay tới gặp lại ngươi, còn lại là ba gã tam nguyên ngưng phách cảnh, cũng đều là đủ nói rằng, siêu siêu siêu siêu, chợt, cái này bốn người cũng không ở lời nói nhảm. Thân ảnh khẽ động, từ cái này cột nước bên trên, phi lướt mà đến. Cả người linh lực cuồn cuộn tựa như nước sông vậy cuộn trào mãnh liệt. Xoát xoát xoát xoát, bàn tay chợt vung lên. Mỗi tay của một người trong đều là xuất hiện một thanh kiếm. Lúc trước bọn họ bạo nổ bắn ra kiếm, cũng không phải cùng bọn họ ý hợp tâm đầu kiếm. Nếu không, Lộc Vũ triều tịch kiếm tuy là cường đại, nhưng chỉ gần dựa vào kiếm ý, cũng không pháp đem bên ngoài trong nháy mắt chặt đứt. Ông, bốn thanh kiếm, thân kiếm bên trên, quang mang chớp thước, vang lên một đạn ông minh chi thanh. Bốn người kia đồng thời cổ tay run run, từng vệt kiếm quang, tự bảo kiếm bên trên, tán phát ra, hướng về phía Lộc Vũ vị trí bén nhọn bắn nhanh đi. Vừa lúc, ta cũng cùng các ngươi vui đùa một chút trông thấy màn này. Lộc Vũ cười nhạt, rung cổ tay, triều tịch kiếm ở lòng bàn tay bên trong xoay tròn một vòng. Bích lam sắc hoa quang nở rộ ra, loáng thoáng, ở trước người hình thành một màn ánh sáng. Đinh đinh đinh, những thứ kia kiếm quang, hung hăng bạo nổ đâm vào màn sáng bên trên. Tức thì phát sinh từng đạo thanh âm thanh thúy, màn sáng bên trên, tựa như mặt nước bị ném vào một viên cục đá một dạng, nổi lên từng tia rung động, hơi hơi ba động, vô tận kiếm quang, ở va chạm vào màn sáng kia về sau, chính là tan biến không còn dấu tích, bị màn sáng hoàn toàn trung hòa, từng cái hóa giải, không hổ là Lộc Vũ. Tùy ý một tay, liền có thể đem chiêu thức của chúng ta hóa giải. Cái kia Từ Nguyên ngưng phách cảnh trông thấy màn này, cũng là nhịn không được tán thán một tiếng. Khẽ cười nói, bất quá, đây chẳng qua là món ăn khai vị thôi. Chân chính chiêu thức, ngươi còn không thấy đây. Dứt lời, ông, cái kia Từ Nguyên ngưng phách cảnh cổ tay xoay tròn, bảo kiếm bên trên. Tức thì đầy một tầng ánh sáng màu vàng, kim quang rực rỡ, cực kỳ chói mắt. Kim quang kia hơi hơi ba động trong lúc đó, không gian chung quanh đều là đang cùng theo kim quang ba động mà hơi hơi nhộn nhạo. Một mênh mông khí tức từ cái này nhân thân lên, chậm rãi lan tràn ra. Trông thấy màn này, Lộc Vũ đồng tử hơi hơi co rụt lại. Không hổ là có thể vượt cấp khiêu chiến người. Một chiêu này uy lực đã tới gần, thậm chí là đạt được ngũ nguyên ngưng phách cảnh. Theo người kia khí tức bên trên, Lộc Vũ phát hiện một chiêu này không thể khinh thường. Bàn tay của hắn hơi hơi buông lỏng, tiện đà cầm thật chặt triều tịch kiếm chui kiếm. Như này hết lần này đến lần khác nhiều xuống. Đối mặt người này mạnh mẽ chiêu thức, Lộc Vũ cũng nhất định phải thận trọng. Không riêng gì hắn, còn có chúng ta, còn thừa lại ba gã tam nguyên ngưng phách cảnh. Này thời gian cũng đều là cười nhạt một tiếng. Thân thể trên linh lực chậm rãi dâng lên, làm cho thân thể của bọn họ vào giờ khắc này đều là tràn đầy một tầng quang mang. Ầm, một mạnh mẽ sóng linh lực chợt theo ba người thân thể bên trên bộc phát ra, ba người khí tức lần lượt leo thăng lên. Mạnh mẽ sóng linh lực cuồn cuộn không dứt, tựa như thủy triều. Hết chương.